Hồi thứ 36, Kiến Trung lập kế lấy Quan Ải, Liêu Chúa đem binh cứu Tấn Dương. Vua Thái Tôn vào Thạch Châu chiêu an bá tánh, liền truyền lệnh cho chư tướng đem binh đánh Tiết Thiên Quang. Phan Nhân Mỹ, Cao Hoài Đức và Hồ Diên Tán lãnh mạng kéo binh tới trước Ải khiêu chiến. Tướng giữ Tiết Thiên Quang là Lục Lượng Phương liền bàn với phó tướng là Vương Văn: "Này Bình Tống đã kéo đến trước Ải, túc hạ có kế gì ngăn chống chăng?" Vương Văn vốn là tướng thất trận ở Thiên Tĩnh Quan nên buồn bã nói: "Xin tướng quân chớ gấp lo việc cự chiến, Bình Tống thế mạnh, còn binh ta thì thế yếu, phải giữ cho bền vững, chờ cho binh Tống hết lương thảo sẽ kéo binh ra mà ứng chiến." Lục Lượng Phương nghe lời liền bế cửa Ải không xuất quân. Hô Diên Tán khiêu chiến mấy ngày mà vẫn không thấy trong Ải có động tĩnh gì hết, liền nổi giận truyền quân công phá. Quân trên thành cứ bắn tên và lăn gỗ đá xuống, làm cho binh Tống bị chết rất nhiều. Hồ Diên Tán nghĩ thầm: Lục Lượng Phương đã đề phòng trước, cố thủ như vậy khó mà hãm thành được. Lý Kiến Trung nói: "Địa thế Ải này rất khó đánh, nếu muốn lấy gấp thì cũng không được. Thôi bọn ta nên lui binh về trại để tính kế thì hay hơn." Cách vài hôm sau, Hồ Diên Tán sai người đi thám thính rồi về báo: "Ải ấy quân binh giữ gìn mỗi ngày một chắc chắn hơn trước." Hồ Diên Tán nghe nói buồn bã, bỗng có một người vào báo: "Ngoài trại có một ông già muốn vào ra mắt." Hồ Diên Tán liền hối quân mời vào. Ông già ấy bước tới thưa: "Tôi nghe tướng quân đánh Tiết Thiên Quang không nổi nên đến đây để dâng kế cho tướng quân." Hồ Diên Tán nói: "Nếu được như vậy, ta sẽ tâu với thiên tử ban thưởng cho ông." Ông già nói: "Ải này địa thế hiểm trở lắm, bốn phía đều có núi cao nên mới gọi là Tiết Thiên. Còn tướng trấn Ải là Lục Lượng Phương, hữu dõng vô mưu. Song phó tướng là Vương Văn, là một người đa mưu túc trí. Tướng quân lại chẳng biết đằng sau Ải ấy có một Ải nữa, tên là Tam Trấn Quan. Ải ấy có một con đường tuy hẹp mà thông qua Hà Đông được. Vậy tướng quân hãy sai người qua đó nói với tướng giữ Ải là Lý Thái Công mượn đường đặng đem binh đi qua Hà Đông. Nếu đi khỏi chỗ đó thì chẳng còn ai ngăn trở." Hồ Diên Tán nghe nói mừng rỡ: "Nếu vậy trần khiến ông đến đây giúp ta đó." Ông già muốn từ giã ra đi, Hồ Diên Tán cứ giữ lại, chờ việc thành công sẽ tâu với vua mà phân thưởng. Ông già nói: "Tôi không có trông chuyện ấy." Nói rồi liền bước ra khỏi cửa. Thì bóng trời nổi lên một cơn gió, ông già đó biến mất. Hồ Diên Tán thấy chuyện lạ như vậy liền cúi lại tạ ơn. Ngày sau, Diên Tán sai Liễu Hùng Ngọc đem 5.000 binh theo đường hẹp vòng qua chân núi, rồi tìm đến Hùng Ngọc vào nói tự sự: "Xin Lý Thái Công cho mượn đường." Lý Thái Công nói: "Ngươi phải biết Ải Tiết Thiên là chỗ yết hầu của Hà Đông. Nếu cho chú ngươi mượn đường ấy đem binh qua lấy Hà Đông thì chẳng khác nào ta cắt thịt mà cho ngươi. Thôi ta tha cho ngươi mau trở về, nói với Tống tướng có giỏi thì đem binh đánh với ta." Lý Thái Công có hai người con trai, con lớn tên là Lý Tính, con thứ hai là Lý Kiệt, đều giỏi võ nghệ. Thấy Lý Thái Công nói lẩm bẩm thì thất kinh, lui ra trại thuật rõ mọi việc cho Liễu Hùng Ngọc nghe. Liễu Hùng Ngọc nổi giận kéo binh đến trước Ải đòi khiêu chiến. Lý Thái Công liền khiến cho con lớn mình là Lý Tính đem binh ra mà đánh. Hai tướng đánh nhau chưa được hai hiệp thì Liễu Hùng Ngọc bị Lý Tính đâm một thương nhào xuống ngựa. Lý Tính giết Bình Tống một hồi rồi quay ngựa trở về Ải. Hồ Diên Tán nghe tin sợ hãi nói: "Việc tính không xong lại bị mất thêm một tướng. Nếu quân giặc áp tới vây hai đầu thì ta cự làm sao nổi?" Lý Kiến Trung nói: "Nếu vậy thì phải thừa lúc này đem binh đánh lấy cho được Tam Trấn Quan thì mới bảo vệ được." Hồ Diên Tán nghe lời sai Cao Hoài Đức đi cùng với Lý Kiến Trung đến đánh Tam Trấn Quan. Lý Thái Công nghe quân báo biết Tống tướng muốn đại chiến cùng với mình, liền sai người đánh tiếp Thiên Quan, tình cho Lục Lượng Vương đem binh đánh cứu ứng. Lục Lượng Vương bàn với Vương Văn: Bình Tống bị ta ngăn chặn, lén ra sao ải mà đánh. Nếu cha còn Lý Thái Công mà cự không nổi, để Tống lấy Tam Trấn Quan rồi thì bọn ta không còn giữ ải nổi nữa. Vậy Túc Hạ phải đem quân ra tiếp ứng. Vương Văn vâng lời, kéo 2.000 quân ra đi. Lý Thái Công được tin Vương Văn sẽ kéo binh đến, liền đón tiếp. Vương Văn nói: Tướng công chớ lo, để tôi hiệp sức với Lệnh Lang mà phá nhà Tống. Hôm sau trời vừa rạng đông, Lý Tính cùng Vương Văn khai cửa ải đem binh ra giáp chiến. Hồ Diên Thắng dục ngựa ra trận, chỉ Vương Văn nói: Ngày trước ngươi bại trận, khỏi chết là may, bây giờ còn muốn đến tay nạp mạng nữa hay sao? Vương Văn nói: Lúc ấy ta chưa có thua ngươi, vì Triệu Toại không nghe lời của ta, này quyết giết bọn ngươi, không để một miếng giáp cho nguyên. Nói rồi xốc ngựa lại đánh, đánh đặng hai hiệp, Vương Văn làm bộ giả thua, quay ngựa mà chạy. Diên Tán biết Vương Văn là người giỏi tính, nên muốn bắt sống về mà trọng dụng, liền dục ngựa rượt theo. Bỗng nghe phía trước núi có một tiếng pháo nổ. Hồ Diên Tán ngước mặt xem, thì thấy Lý Tính kéo binh tới bọc ngã hậu, bèn tới đánh nhầm con ngựa của Vương Văn quỵ. Vương Văn thất thế, bị bộ hạ của Diên Tán ào tới bắt sống. Hồ Diên Tán liền quay ngựa lại, cùng đánh với Lý Tính. Lý Tính thấy Vương Văn bị bắt thì không dám đánh, bèn thối binh chạy về ải. Diên Tán không theo, thâu binh trở về trại. Quân sĩ dẫn Vương Văn đến nạp, Diên Tán thấy lật đật chạy ra mở trói, dắt mời ngồi, thết đãi trà nước, rồi xin lỗi và nói: Khi nãy nơi trận tôi lỡ mà xúc phạm Túc Hạ, xin Túc Hạ miễn chấp. Vương Văn trả lời: Tôi đây bất tài nên bị tướng quân bắt được, thà chết cũng nhờ ơn, lẽ nào dám chịu hậu đãi như vậy? Diên Tán nói: Tôi cũng là người quê quán ở Hà Đông, bị chuyện ức nên phải về đầu Tống, giàu sống thác cũng giữ dạ trung thần, còn nghĩ người đẫm lực mưu trí như Túc Hạ. Còn nghĩ người đẫm lực mưu trí như Túc Hạ mà phò tá người không xứng đáng như vậy thì tôi lấy làm tiếc lắm, ví chẳng khác chi ngọc vùi tro bụi. Thôi xin Túc Hạ bằng lòng phò Tống chúa mà lập công, đặng để danh thơm tiếng tốt nơi đời sau cho con cháu hưởng nhờ, như vậy chẳng phải đẹp lắm sao? Vương Văn nghe Diên Tán nói thì lòng muốn xiêu, bèn trả lời: Lời tục có nói, chim khôn lựa nhánh mà đổ, tôi hiền lựa chúa mà thờ. Nay cơ hội này tôi chẳng nói chi đặng nữa, thôi tôi xin nguyện cùng tướng quân đồng phò Tống chúa cho an thân. Từ đó Hồ Diên Tán đãi Vương Văn rất trọng hậu, lại tâu cho Thái Tôn phong thưởng, rồi bèn thưởng nghị cùng với Vương Văn lò mưu kế để đánh cho đặng hai ải Tiếp Thiên và Tam Trấn. Vương Văn nói: Việc ấy phải tùy cơ ứng biến mới đặng. Vả này cha con Lý Thái Công thấy tôi bị bắt rồi, dẫu có chết cũng không dám đánh cùng tướng quân nữa đâu. Tướng quân phải y kế, phải làm như vậy như vậy. Hồ Diên Tán cả mừng, bèn khiến Lý Kiến Trung đi phục binh, còn mình đem binh tới Tiếp Thiên Quan mà công phá. Quân báo cùng Lục Lượng Vương. Lục Lượng Vương biết Tống tướng đánh nên đánh không nổi Tam Trấn Quan, nên đã quay trở lại đánh mình, bèn truyền cho quân sĩ cứ việc bế cửa mà cố thủ. Hồ Diên Tán làm bộ thúc binh công phá ải cho đến tối. Lúc gần canh hai, Hồ Diên Tán giả trước khiến binh của mình nổi đèn đuốc leo bờ ải mà đánh, thì binh của Lục Lượng Vương trên bờ ải cứ làm như cũ, lằn cây và đá xuống. Binh của Hồ Diên Tán thấy vậy thì giang ra hết. Bỗng thấy bên phía đông bắc có một đạo binh kéo riết vào. Hồ Diên Tán biết là binh của Vương Văn đến để làm kế cùng mình, liền dục ngựa ra giả đánh hỗn chiến cùng với Vương Văn. Đánh được vài hiệp, Hồ Diên Tán giả thua quay ngựa bỏ chạy. Vương Văn giả bộ rượt theo một đổi, rồi trở vào cửa ải mà kêu rằng: Bình Tống đã bị tôi phá trận này, đã thua bỏ chạy rồi, vậy phải mở cửa ra mà tiếp cùng với tôi. Quân Dữ Ải nghe thì biết tiếng của Vân Văn là phó tướng của mình, liền báo với Lục Lượng Phương. Lục Lượng Phương tưởng Vân Văn đi tiếp cửa ải Tam Trấn trở về, bèn hối quân khai cửa mở ải. Té ra bị Hồ Diên Tán núp bóng Vân Văn xốc ngựa tới giao chiến. Lục Lượng Phương biết mình bị mắc kế nhưng trở tay không kịp, lại thấy Lý Kiến Trung phục binh ngoài xa kéo quân vào tiếp ứng. Lục Lượng Vương đành phải đánh với hai tướng, nhưng biết sức mình thì cự không nổi, liền dục ngựa bỏ chạy, bị Hồ Diên Tán rượt theo, đâm một thương nhào xuống ngựa. Còn Lý Kiến Trung kéo quân vào ải, dựng cờ chiêu an, Bình Bắc Hớn đầu hàng hết. Lúc trời vừa sáng, tống tướng nhóm nhau mừng công. Hồ Diên Tán nói với Vương Văn: lấy được ải này là nhờ có mưu hay của Túc Hạ. Vương Văn nói: việc tôi làm cũng chẳng cần có công chi lắm. Hồ Diên Tán liền sai người báo cho vua Thái Tông hay, rước xa giá vào thành rồi chiêu an bá tánh. Lúc này bên ải Tam Trấn hay tin bên Tống đã lấy được Tiếp Thiên Quan rồi, nên Lý Thái Công kinh hãi, bèn hối hai con bỏ ải cùng nhau kéo quân chạy về Hà Đông. Tướng giữ ải Phong Châu là Trương Công Cẩn nghe bên Tống đã chiếm được ải Tiếp Thiên thì sợ hãi, phó tướng Lưu Bính đến thương nghị: bình tướng Tống đã đông lại giỏi, đến như Tiếp Thiên Quan là chỗ hiểm trở mà còn lấy được thay, huống chi Phong Châu thành đã thấp, đất lại bằng, làm thế nào mà cử nổi? Thôi, xin tướng quân nghỉ việc đầu hàng, cho sinh linh khỏi đầu tháng. Trương Công Cẩn nói: lâu nay chúng mình thọ ơn Hán Trào, nay lúc nguy biến không ra công báo bổ, lại để đi đầu hàng cũng ngặt. Trong lúc còn đang dụ dự thì Lưu Bính lại thúc giục. Công Cẩn nói: thôi, tướng quân hàng biểu qua dinh Tống mà nộp. Lưu Bính vâng lệnh, đến ra mắt Hồ Diên Tán thuật lại mọi chuyện. Hồ Diên Tán liền báo cho vua Thái Tông biết. Hôm sau Hồ Diên Tán vân chiếu hộ giá đến Phong Châu. Trương Công Cẩn liền mở cửa ải nghênh tiếp vua vào ải chiêu an bá tánh, rồi hạ chiếu cho các tướng đem binh đánh thắng thẳng tới Hà Đông. Lưu Quân nghe tin sợ hãi, nhóm họp quần thần thương nghị: Đình Quế Tàu, Bình Tống đi đường xa, chắc là lương thảo gần hết, xin chúa công sai sứ qua Đại Liêu cầu Tiêu Thái Hậu sai tướng binh đem triệt đường, để tống hết lương rồi sẽ đánh tiếp. Lưu Quân y lời sai sứ qua Đại Liêu xin viện binh. Sứ thần vừa qua Đại Liêu thì Tiêu Thái Hậu hay tin đón vào thương nghị. Tiêu Thiên Hữu tâu rằng: Hà Đông với nước ta cũng như răng với môi, xin bệ hạ phát binh giúp Lưu Quân, chớ nên chậm trễ. Tiêu Thái Hậu nhận lời, liền khiến đại tướng Gia Luật Xa đem 2.000 binh đi cứu Hà Đông. Gia Luật Xa lãnh mạng kéo quân đến núi Bạch Mã, hạ trại nghỉ ngơi. Quân thám thính về Phong Châu báo tin ấy. Vua Thái Tông nổi giận nói: Lưu Quân nghịch mạng, ta đem binh dấn tội chớ can gì đến Đại Liêu mà nước ấy lại khởi binh trợ nghịch như vậy. Liền khiến Cao Hoài Đức và Hồ Diên Tán đem binh đánh Bắc Phiên, rồi sau đó sẽ đánh tiếp Hà Đông. Cao Hoài Đức lãnh mạng kéo quân ra đi. Quách Tấn nói: việc chấn chỉnh phải đánh gấp, không để cho địch đủ ngày giờ sắp xếp việc binh cơ. Nay binh Liêu đóng tại núi Bạch Mã, cách trở một con khe Hoành Sơn nên độ binh rất khó. Để tôi đem binh qua khe ấy mà đánh trước, rồi các vị cứ thủng thỉnh theo sau mà tiếp ứng. Cao Hoài Đức khen phải, liền phát binh cho Quách Tấn đi trước. Già Lục Xa hay đặng tin thương nghị với địch liệt rằng: ta cùng tướng quân phải đem binh nơi khe Hoành Sơn đón trước, chớ cho tướng Tống đi qua khe. Địch liệt nói: cứ để cho binh Tống qua khe nửa chừng, rồi mình phục binh mà đánh thì chúng nó sẽ bị tiêu diệt hết. Nói rồi hẹn kéo binh để đến khe Hoàng Sơn đón quân Tống.